Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 128 vậy văn đấu hảo. Không sai, viên tiên sinh cũng bình tĩnh gật đầu. Chúng ta đều đã khiêng đến lúc này, như thế nào có thể dễ dàng nhận thua? Càng là tới rồi hiện tại cái này thời điểm mấu chốt. Chúng ta càng là muốn cắn răng gắng gượng đi xuống. Chỉ cần nhịn qua này một quan, kia về sau bọn họ liền không có bất luận cái gì sự tình có thể lại khó xử đến chúng ta. Chính là, nếu là bọn họ kịch nam viết ra tới diễn thượng, thật là làm sao bây giờ a? Hoàng thị gấp đến độ nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh, Tô Nhiễm vội vàng nắm lấy tay nàng. Nương, không có việc gì, ngài cũng đừng quá lo lắng, người cái này kêu ta như thế nào có thể không lo lắng a? Hoàng thị thương tâm đến liền dậm vài đặt chân, viên tiên sinh lại là đạm đạm cười. Chẳng lẽ liền bọn họ sẽ viết kịch nam không thành? Nhà chúng ta cũng có người, còn có vài cái có thể viết sẽ nói. Chúng ta cũng tới viết mấy cái hí chiết tử lấy ra đi cho người ta diễn đi. Tiên sinh, ý của ngươi là nói, ngươi tới viết, Hoàng thị giật mình, viên tiên sinh gật đầu, lại nói tiếp, ta cũng đã lâu không có viết thứ này. Cũng không biết công phu lui bước đến mức nào. Bất quá, hiện tại từ đơn giản bắt đầu, hẳn là cũng còn hành. Tô Toàn Tô An, các ngươi cũng tới, ta dạy các ngươi viết. Hảo A, An Ca Nhi chạy nhanh liền gật đầu, Toàn Ca Nhi còn có chút nôn nóng. Thời gian này nhưng không đợi người. Tiên sinh ngươi xác định chúng ta như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể viết đến ra tới cùng. Bọn họ chống lại kịch nam sao? Hơn nữa, nếu chúng ta cùng bọn họ đối nghịch, Trần lão gia hắn lại như thế nào sẽ chấp thuận chúng ta đem phá hư bọn họ hình tượng kịch nam dọn? Thượng sân khấu, ai nói chúng ta là muốn viết chửi bới bọn họ hình tượng hí chiết tử? Viên tiên sinh vẻ mặt vô ngữ, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi lại ngây ngẩn cả người. Liễu tỷ nhi cũng nhịn không được hỏi, kia tiên sinh ngài là tưởng viết cái gì diễn? Đương nhiên là so với bọn hắn viết ra tới càng đẹp mắt, càng câu nhân diện a. Viên tiên sinh cười nói, chỉ cần chúng ta viết đồ vật so với bọn hắn viết hảo, càng đối đại gia hỏa ăn uống, như vậy đại gia hỏa khẳng định liền càng vui xem chúng ta viết. Cứ như vậy, bọn họ viết đồ vật cũng liền không người hỏi thăm, như vậy bôi đen chúng ta mục đích cũng liền không đạt được còn có thể như vậy. Tiền tàu tử hai vợ chồng nghe xong, bọn họ còn có chút nửa tin nửa ngờ, viên tiên sinh khóe miệng dương lên. Không tin, vậy các ngươi chỉ lo chờ coi hảo. Nói, hắn liền dương tay đem Toàn Ca Nhi An Ca Nhi cấp gọi vào bên người. Ba người cùng nhau tiến hắn nhà ở thương lượng đi, nhìn theo bọn họ thầy trò ba cái đi rồi. Hoàng thị lại chậm rãi tới rồi Tô Nhiễm bên người. Nhiễm tỷ nhi, người nói viên tiên sinh hắn cái này biện pháp có thể hiệu quả sao? Hiện tại, cũng chỉ có thể sử dụng hắn cái này biện pháp thử xem, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, rốt cuộc. Ở cái này địa phương, Trần lão gia vẫn là chiếm cứ hoàn toàn ưu thế địa vị. Trong huyện nhiều như vậy tú tài đồng sinh, cũng phần lớn bị Trần công tử cấp lung là qua đi. Nhiều người như vậy bên trong. Đương nhiên không thể thiếu bút lực vượt qua thử thách, nếu hiện tại bọn họ muốn từ bút lực thượng cùng bọn họ đấu. Kia bọn họ cũng chỉ có thể tiếp chiêu, Hoàng thị nghe xong. Nàng lại giật mình, liền lắc đầu thở dài khẩu khí. Đúng vậy, cũng chỉ có thể cái này biện pháp, ông trời phù hộ, nhưng ngàn vạn muốn cho các ngươi thoát ly hiểm cảnh. Không thể làm ác nhân vẫn luôn như vậy khi dễ người đi xuống a. Nàng nhắm mắt lại niệm vài thanh A-di-đà-phật, này còn chưa đủ, nàng lập tức lại xoay người trở về phòng đề thượng một rổ hương nến tiền giấy. Liền nắm Tráng Ca Nhi hướng tấc đầu miếu thổ địa đi. Từ trong nhà có điểm tiền nhàn rỗi sau, Hoàng thị liền bắt đầu mỗi phùng mùng 1/15 đi cung phụng thổ địa ra. Đây là nàng tín ngưỡng, Tô Nhiễm bọn họ đều mừng rỡ duy trì, dù sao một tháng hai lần. Điểm này mua hương nến tiền bọn họ cũng hoa đến khởi, lại nói viên tiên sinh cùng Toàn Ca Nhi An Ca. Nhi ba người đóng cửa lại, trừ bỏ ăn cơm thời điểm ra tới một chút bên ngoài. Mặt khác thời điểm ba người đều ngồi xổm trong phòng, một cái đều không ra. Mỗi ngày sáng sớm, bọn họ liền nghe được Viên tiên sinh trong phòng đã có động tĩnh. Tới rồi buổi tối, trời đã tối rồi, Viên tiên sinh trong phòng đèn dầu còn sáng lên, ba người thân ảnh cũng bị ánh nến khắc ở song lăng thượng. Hắc hắc đại đại, gọi người xem ở trong mắt, trong lòng Mặc Danh nhiều ra vài phần đau lòng, chỉ chớp mắt. Thời gian trôi qua ba ngày sau, này thầy trò ba cái nhưng xem như ra tới. Chẳng qua, trải qua này ba ngày cơ hồ là không ngủ không nghỉ lăn lộn. Ba người đều gầy một vòng lớn, đặc biệt là Viên tiên sinh, hắn hai mắt đều gầy đến ao hãm đi xuống. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền ngao ngao kêu to đói bụng. Tẩu tử, chạy nhanh đem trong nhà ăn ngon nhất đều lấy ra tới khao thưởng chúng ta. Tô Nhiễm chạy nhanh cho bọn hắn mang sang tới vừa mới ra nồi nhiệt bánh dày. Này bánh dày là năm trước tháng chạp đánh, sau lại vẫn luôn dùng nước lạnh ngâm mình ở lu nước. Hôm nay buổi sáng, Tô Nhiễm mới cắt một khối xuống dưới, cắt thành độ dày đều đều khối, một nửa bọc lên trứng gà, hạ chảo dầu đi chiên, này chiên ra tới bánh dày lại có gạo nếp thanh hương, còn có trứng gà tiên hương, bị dầu chiên qua đi lại tô lại giòn, lại ở phía trên vải lên một phen hành lá, kia mùi hương quả thực liền xông thẳng đến nhân tâm bên trong đi, một nửa kia bánh dày Tô Nhiễm. Trước hạ nồi chiên, sau đó lại nắm lên một phen đậu nành phấn khóa lại bánh dày thượng. Tô Nhiễm lại đổ không ít đường đỏ ở trong nồi ngao khai. Lại đem bánh dày bỏ vào trong nồi lăn lộn vài cái. Bánh dày bốn phía liền bọc lên thật dày một tầng đường đỏ. Làm như vậy ra tới đồ vật, lại quản no, lại dưỡng thân. Thơm ngọt hương vị cũng gọi người ăn uống mở rộng ra, Tô Nhiễm lại cho bọn hắn một người thịnh một chén thanh cháo, xào thượng mấy cái ăn sáng, ba người liền nâng lên chén đũa một hồi ăn ngấu nghiến. Chỉ chốc lát công phu liền đem này hai mâm bánh dày đều ăn sạch. Ăn no, Viên tiên sinh liền đứng lên xoa xoa ăn tròn vo bụng. Hảo, chúng ta ăn no. Hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài tìm gánh hát dạy bọn họ dàn dựng kịch đi. Không phải đâu, lúc này mới ba ngày thời gian, các ngươi liền viết ra tới một vở diễn. Tiền tàu tử không thể tin tưởng hô nhỏ, Viên tiên sinh cười gật đầu. Này viết đồ vật đi, kỳ thật không xem thời gian, chỉ xem cảm giác, khi nào cảm giác tới. Một ngày thời gian ta là có thể viết ra tới vừa ra trò hay. Nhưng nếu là không có cảm giác, người liền cho ta một năm, ta cũng không viết ra được tới một màn diễn. Mà vừa lúc, ta này ba ngày cảm giác đều khá tốt, một chút bút liền các loại chuyện xưa cuồn cuộn không ngừng dũng lại đây. Đều không cần ta đi nghĩ nhiều, chuyện xưa liền chính mình từ ta ngòi bút hạ lưu chảy ra tới, toàn ca nhi ăn ca nhi hai anh em chạy. Nhanh gật đầu tiên sinh nói được không sai. Hắn mấy ngày này vẫn luôn ở đề bút viết đồ vật. Trừ bỏ ăn cơm ngủ thời điểm cơ hồ liền không nhịn qua. An ca nhi nhỏ giọng nói. Nếu nói trước kia hắn đối Viên tiên sinh đầy mình học vấn là cảm thấy bội phục nói. Hiện tại hắn liền hoàn toàn là kính ngưỡng. Mấy ngày nay, hắn đi theo Viên tiên sinh bên người chính là học được không ít đồ vật lý. Toàn ca nhi nhìn Viên tiên sinh trong ánh mắt cũng tràn đầy đều là sùng bái. Hơn nữa, tiên sinh còn buông tay làm chúng ta viết hai mạc hí kịch nhỏ. Tiên sinh nói chúng ta viết đến không tồi, về sau hắn còn muốn dạy chúng ta viết hí chết tử lý. Nghe bọn hắn ba cái nói được như vậy lời thề son sát. Đảo như là này ra diễn thực đáng giá vừa thấy bộ dáng tiền tàu tử nhưng đem không chuẩn bọn họ nói. Nàng vội xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Nhiễm, Tô Nhiễm lại nhìn Lý Nhị, liền thấy Lý Nhị gật đầu. Chuyện này thượng, hắn không nói dối, đó chính là thật sự, Tô Nhiễm nhẹ xả giận. Nàng vội hỏi bọn họ, lần này các ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu? Yêu cầu cho các ngươi chuẩn bị lương khô sao? Đương nhiên muốn a, tuy rằng sẽ không đi ra ngoài bao lâu, chính là nhà khác đồ vật ta vẫn luôn ăn không quen. nếu có thể có tẩu tử ngươi thân thủ làm thức ăn mang theo trên người. Ta đương nhiên liền càng yên tâm, Viên tiên sinh chạy nhanh liền nói, Tô Nhiễm lập tức liền xoay. Người đi cho bọn hắn chuẩn bị lương khô, lại quá nửa cái canh giờ. Này ba người liền trên lưng một bao vải chùm lương khô. Cùng nhau hùng củ củ khí phách hiên ngang đi ra ngoài, ai. Cũng không biết bọn họ diễn viết đến thế nào. Những cái đó gánh hát có thể hay không tiếp diễn, Hoàng thị lại nhịn không được nhỏ giọng lầm. Bẩm, hết thảy mặc cho số phận đi. Tô Nhiễm đạm thanh nói. Nhưng mà liền ở Viên tiên sinh bọn họ ba người đi rồi không bao lâu. Trần lão gia trong nhà lại người tới. Lúc này đây tới chỉ là Trần công tử bên người gã sai vặt kia, gã sai vặt lần này liền môn cũng chưa. Tiến, hắn liền đứng ở rào tre ngoài cửa. Kiêu căng ngạo mạn nhìn Tô Nhiễm bọn họ. Lý nhị, Lý nương tử, chúng ta công tử công đạo các ngươi trở về hảo hảo suy xét sự tình. Các ngươi suy xét đến thế nào? Chúng ta sớm nói, chúng ta không đáp ứng. Tô Nhiễm lạnh lùng đáp lại, các ngươi xác định. Gã sai vặt nhướng mày, lại quá mấy ngày, đó chính là chúng ta công tử ngày đại hỷ. Hiện tại trong phủ tất cả đều bận rộn kia sự kiện. Đại gia không rảnh tới để ý tới các ngươi, nhưng các ngươi nếu là lại gàn bướng hồ đồ, chờ ta ra công tử hỷ sự qua đi. Bọn họ đã có thể có rất nhiều công phu tới giáo các ngươi như thế nào làm người. Vậy làm cho bọn họ đến đây đi. Tô Nhiễm đều lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều, gã sai vặt tức giận đến miệng đều oai. Hảo a, chúng ta hảo tâm lại cho các ngươi một lần cơ hội. Không nghĩ tới các ngươi còn như vậy chết quật. Hảo hảo hảo, nếu cấp mặt không biết xấu hổ, vậy các ngươi liền chờ quay đầu lại khóc đi. Hung tợn ném xuống những lời này. Hắn xoay người liền đi, trở lại Trần phủ. Hắn liền thêm mắm thêm muối đem Tô Nhiễm bọn họ phản ứng nói cho Trần lão gia hai cha con, chờ hắn. Nói xong, lại một cái gã sai vặt chạy tiến vào. Lão gia, kia Viên tiên sinh cùng Tô Toàn Tô An hai anh em. Chính bọn họ cũng viết một vở diễn, bắt được Lân Trấn cấp gánh hát đi bài đi. Bọn họ nói, này ra diễn bọn họ không cần tiền. Chỉ cần Lân Trần gánh hát tiếp sau trước tới chúng ta nơi này diễn một vòng là được. Trần lão gia vừa nghe, hắn liền cười lạnh lên, bọn họ này ra diễn viết cái gì đồ vật. Ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Hỏi thăm rõ ràng, chính là một cái tài tử giai nhân chuyện xưa. Khuôn sáo cũ đến không được. Thật như vậy đơn giản. Trần lão gia không tin, gã sai vặt vội liền nói. Lão gia ngài xin yên tâm, tiểu nhân đã mua được bọn họ gánh hát một người. Quay đầu lại hắn là có thể đem kia kịch nam sao một phần cấp đưa lại đây. Đến lúc đó, ngài là có thể biết bọn họ đều viết chút thứ gì. Nếu là bọn họ dám ngầm mắng lão gia ngài, tiểu nhân bảo đảm gọi bọn hắn trình diễn không ra. Cái này nhưng thật ra không cần, ta liền muốn biết, lấy vị này Viên tiên sinh văn thải. Hắn ngắn ngủn ba ngày viết ra tới kịch nam sẽ là cỡ nào xuất sắc. Kỳ thật, ta đối vị này Viên tiên sinh thật bản lĩnh cũng tò mò thật sự đâu. Trần lão ra loát dâu, khóe miệng lại nhếch lên một mặt cười lạnh. Hết chương.